hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 54, Tần Chân Chân hẹn cô ấy cùng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí đại tỉnh luôn được xem là nổi danh trong giới giải trí. Đưa tin có bằng có chứng. Thỉnh thoảng có những sự kiện mà cư dân mạng và quần chúng ăn dưa mà họ không biết nội tình sẽ tuyệt đối không đưa tin. Ở trong giới giải trí được cho là đơn vị truyền thông có lương tâm. Lần trước sự kiện Tần Chân Chân đánh người bọn họ chờ video được tung ra mới nhảy vào. Tuy rằng nhanh chóng bị vả mặt nhưng chuyện đó cũng không lung lay địa vị của bọn họ trong giới này. Cũng vì sự kiện lần trước hầu như tất cả đơn vị truyền thông giải trí đều tham gia. Lần này, nhận được bài học lần trước. Trước khi không có chứng cứ xác thực nhiều đơn vị chỉ ám chỉ vòng vo. Không thật sự chỉ đích danh, mà đại tỉnh giải trí hoàn toàn không tham dự vào. Sau lần trước vẫn còn cư dân mạng không não cười nhạo tòa soạn của bọn họ sợ chuyện không dám đưa tin. Hôm nay chân tướng được tung ra, mấy người này tự vả miệng mình. Đại tỉnh không sợ phiền phức, chỉ là trên tay họ đang nắm một tin hot. Thừa dịp dư luận lên đỉnh điểm sẽ tung ra. Đây mới gọi là mượn gió đông để thu được cả danh và lợi. Mà không giống như Trịnh Thiếu Nguyên vô sỉ đến cọ nhiệt không có giới hạn. Xì căng đan được đại tình giải trí tung ra ngay lập tức dẫn tới một lượng cư dân mạng ăn dưa chưa từng có trên Weibo bò qua. Lần này đại tình giải trí dám công khai viết rõ Trịnh Thiếu Nguyên và Uy An. Hoàn toàn có chứng cứ mười mươi. Tin tức độc quyền của bọn họ là một bài đăng Weibo dài kết hợp với mấy tấm ảnh. Ngoài ra còn có đoạn video ngắn. Video quay lại cảnh ở hành lang thang máy. Trong video thấy rõ thời gian chính là hơn 10 giờ đêm. Lúc rời khỏi là hơn 5 giờ sáng. Hai người họ đã thay quần áo. Vẻ mặt Trịnh Thiếu Nguyên mới tỉnh. Uy An đứng bên cạnh hắn mái tóc dài hơi rối. Mặc áo khoác. Thỉnh thoảng hết nhìn đông lại nhìn tây, rất sợ bị người khác phát hiện, sắc mặt khẩn trương cho đến khi nói gì đó với Trịnh Thiếu Nguyên mới dần bình tĩnh lại. Mấy tấm ảnh chụp rải rác, thời gian từ lúc hai người ra bãi đậu xe đến khi trở lại hoàn toàn trùng khớp. Sở dĩ nói BP là bởi vì trong video, mở cửa là cổ tay một người đàn ông, trên cổ tay còn mang đồng hồ vàng. Còn về phần tại sao đi vào cả đêm đến hừng đông mới ra ngoài thì quỷ cũng biết là làm gì. Lúc trước đám cư dân mạng còn nói không trong hàng ngũ của Tần Chân Chân lần này vả mặt thiệt đau rồi. Trịnh Thiếu Nguyên giải thích xem chuyện gì đây. Nói Tần Chân Chân bò lên giường. Nói nhìn chúng diễn xuất của Uy An. Nói kiên quyết không cho phép một con sâu làm dầu nồi canh. Má nó, mày mới chính là con sâu đó. Fan của Uy An đâu? Sao lúc này không mắng người ta tính kế mình đi? Hay quá mà, nói không chừng là vào phòng để trao đổi cảnh trên giường cả đêm. Chuyên nghiệp quá, vỗ tay, Trịnh Thiếu Nguyên rất tuyệt vời. Gậy ông đập lưng ông, bởi vì Chân Chân của tụi này từ chối mày, mày mới tát nước bẩn. Nhớ ra rồi. Trước đó Uy An cứ dính với Chân Chân tạo tin đồn tụi này đã thấy không đúng rồi. Thì ra mày dở trò quỷ. Xem ra lần này kết hôn giả 99 là bởi vì Chân Chân từ chối mày nên thẹn quá hóa giận mà đặt điều. Sau đó nhân cơ hội quạt gió độc để cho Chân Chân hoàn toàn đi xuống chứ gì. Nói vậy thì hình như là thật. Trước đó tin đồn cứ một hai Uy An thay thế Tần Chân Chân. Tôi còn tưởng rằng Uy An diễn tốt, thì ra là thay Tần Chân Chân leo lên giường. Thất kính rồi, những bình luận như thế nhiều không đếm hết. Mấy tiếng trước cư dân mạng còn chửi Tần Chân Chân bây giờ phản chiến. Dùng những từ không thể chịu nổi để hình dung Trịnh Thiếu Nguyên và Uy An. Những điều trước đó về Tần Chân Chân chỉ là suy đoán. Bây giờ chứng cứ của Trịnh Thiếu Nguyên và Uy An bày ra trước mặt. Nếu là bình thường, quá lắm thì họ chỉ châm ngòi thổi gió đôi câu để cái vòng này thêm loạn. Hơn nữa thì nhạo báng vài câu. Nhưng trong lúc này, tình hình hoàn toàn khác. dù sao bọn họ mới bị Trịnh Thiếu Nguyên dắt mũi, còn làm đao phủ thay hắn, giây phút trước đó còn khen hắn là đạo diễn chính trực, là người trong sạch hiếm có trong giới giải trí. Bây giờ bọn họ nhìn lại những bình luận trước đó của mình. Cứt chó chứ trong sạch, bên ngoài thì xây dựng hình tượng, phía sau thì dùng quy tắc ngầm, có khác gì đâu. Sự tức giận của cư dân mạng đã chuyển từ chuyện này đổ sang chuyện bị Trịnh Thiếu Nguyên đùa bỡn. Bọn họ thẹn quá hóa giận, xóa bỏ toàn bộ bình luận trước đó, chỉ để lại bình luận công kích Trịnh Thiếu Nguyên và Uy An. Mà lưu lượng của Uy An rốt cuộc so ra vẫn kém hơn Tần Chăn Chăn. Lúc Tần Chăn Chăn bị toàn bộ cư dân mạng hack thì fan của cô đều kiên định ở bên cô. Lần này phần lớn fan của Uy An đều duy trì im lặng. Một phần nhỏ tuyên bố thoát fan, thậm chí còn quay xe lại dẫm, tung ra không ít chuyện của Uy An không muốn ai biết. Người ta vẫn nói fan quay lại dẫm là điều kinh khủng nhất. Bởi vì đó là người hiểu rõ bạn nhất, biết rõ nơi nào đâm bạn đau nhất. Ngay khi những fan này quay lại dẫm thì hình tượng diễn viên giỏi của Uy An hoàn toàn sụp đổ. Mà tất cả diễn ra cực kỳ nhanh, chỉ ngắn ngủi một tiếng đồng hồ. Trong khi đó fan của Tần Chăn Chăn xử lý rất đồng bộ. Từ lúc mới bắt đầu Tần Chăn Chăn từ chối Trịnh Thiếu Nguyên cho đến Trịnh Thiếu Nguyên thông đồng với Uy An. Dùng Uy An dính lấy Tần Chăn Chăn để tạo tin đồn. Rồi đến Trịnh Thiếu Nguyên bịa đặt chuyện kết hôn giả, sau đó tung tin cọ nhiệt. Mốc thời gian đều sắp xếp thỏa đáng chứng tỏ Trịnh Thiếu Nguyên đã có dự định từ sớm. Tần Chăn Chăn nhìn đông đảo cư dân mạng phản chiến. Cô biết có một phần là thủy quân do Mạnh Hân tìm cắm vào bên trong để đục nước béo cò. Vì cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được người chụp hình cho nên họ chỉ đành giáng tội danh lên Trịnh Thiếu Nguyên. Mà Trịnh Thiếu Nguyên hết đường chối cãi, dẫu sao cũng là hắn là người khơi mào trước nên mặc họ giáng tội. Hơn 4 giờ chiều, Tần Chăn Chăn nằm trên sofa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người cô rất ấm áp. Cô đổi một tư thế dễ chịu tiếp tục lướt Weibo. Lục Như Vân từ lầu 2 đi xuống liền nhìn thấy người kia làm ổ trên sofa. Nhìn thấy xoáy trên đỉnh đầu Tần Chăn Chăn, cả mái tóc rối bời, người này chỉ tùy tiện vén lên, lộ ra sườn mặt xinh đẹp, ánh nắng chiếu lên gò má càng tăng thêm vài vòng sáng. Tần Chăn Chăn mặc váy ngủ tơ tằm, dùng chăn đắp ngang, lúc này đôi chân vảnh lên trong không trung, chân thon dài trắng nõn, không chút thịt dư, hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Lục Như Vân đứng ở cầu thang, nửa ngày cũng không nhúc nhích, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào chiếc lắc bạc ở mắt cá chân của Tần Chăn Chăn. Trước mắt hiện lên cảnh cô giúp Tần Chăn Chăn đeo nó. Đầu ngón tay dường như còn lưu lại cảm giác nhẵn nhụi của da thịt. Cô cụp mắt xuống, vừa mới nhích người liền nghe thấy giọng của Tần Chăn Chăn. Cô dậy rồi. Tần Chăn Chăn nghiêng đầu nhìn Lục Như Vân, thu hết sắc mặt tái nhợt và dáng vẻ không được tự nhiên của Lục Như Vân vào trong mắt. Giả vờ oán trách một cách tự nhiên, cô ngủ chưa lâu ghê. Lục Như Vân mím môi, xử lý xong rồi, cô từ cầu thang đi xuống, ngồi xuống sofa đối diện Tần Chăn Chăn, tư thế đoan chính. Tần Chăn Chăn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Như Vân, cô không khỏi đặt hai chân xuống. Dùng chăn mỏng đắp chân lại, cũng gần kết thúc rồi. Tần Chăn Chăn trả lời đơn giản, giống như không quá lưu tâm, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Như Vân. Lục Như Vân gật đầu không có nói tiếp. Thật ra trước khi cô xuống cô đã xem qua Weibo, mọi sự chú ý trên mạng đều bị thu hút bởi tin tức của Đại Tình. Cư dân mạng chỉ lo chút hết sự tức giận vì sự sỉ nhục của Trịnh Thiếu Nguyên mang đến cho bọn họ. Bọn họ kéo vào Weibo của Trịnh Thiếu Nguyên quầy, cả Weibo của Uy An, thậm chí còn nhảy qua Weibo công ty Uy An hợp tác. Mà tin tức tung ra gần cả ngày, Trịnh Thiếu Nguyên và Uy An cũng không hề đăng thông báo chính thức. Thị phi đúng sai vừa nhìn đã hiểu ngay. Trong phòng khách, cả hai đều không lên tiếng. Chỉ có ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người họ. Bầu không khí yên tĩnh. Tần Chăn Chăn vừa mới chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì nghe tinh một tiếng. Cô cúi đầu xem, là Mạnh Hân gửi tin nhắn cho cô. Mạnh Hân, sáng ngày mai 8 giờ vào đoàn phim. Chị để Quý Lộ đến đón em. Tần Chăn Chăn mím môi cười cười. Dạ, Lục Như Vân nhìn thấy nét mặt đó của Tần Chăn Chăn. Bèn nói, sao vậy? Không có gì. Chị Mạnh nói cho tôi biết một tin tốt. Tần Chăn Chăn lắc lắc điện thoại, xoa xoa cổ. Tối hôm qua cô ngủ trên sofa cả đêm, tỉnh lại chỉ lo lướt điện thoại, thậm chí bữa trưa cũng chỉ vội vàng ăn 2-3 đũa mì. Lúc này mọi việc đã lắng xuống, cô thở dài một hơi, ngước mắt nhìn Lục Như Vân. Bữa tối chúng ta ra ngoài ăn nhỉ? Lục Như Vân bị câu này của cô làm cho bất ngờ. Chúng ta, Tần Chăn Chăn nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên là chúng ta. Lục lão sư, bây giờ tin đồn kết hôn giả của chúng ta chưa sáng tỏ mà nhỉ? Lục Như Vân nhúc nhích người một cách miễn cưỡng. Cô hiếm khi ra ngoài, ngoại trừ quay phim rồi tuyên truyền thì rất ít khi cô ra khỏi nhà dù nửa bước. Lúc này nghe ý kiến của Tần Chăn Chăn, cô chỉ chìm trong suy nghĩ vài giây rồi nói. Chúng ta có thể nấu ở nhà, ăn ở nhà. Tần Chăn Chăn nghe thấy ba chữ này khóe môi bất giác dương lên nhưng càng kiên định hơn. Tôi không muốn ăn ở nhà. Lục Như Vân hơi bối rối. Cô nhíu mày, cô mặc quần áo ở nhà, áo bông quần bông màu nhạt, mái tóc dài đen như mực xóa ở phía sau, có vài sợi rủ xuống trước ngực. Theo hành động cúi đầu của Tần Chăn Chăn khẽ dao động. Cô nhìn về phía Tần Chăn Chăn. Cô muốn ăn gì? Tôi nhờ song song mang qua. Tần Chăn Chăn ngồi ngay ngắn. Tấm chăn mỏng từ trên người cô trượt xuống. Cô mặc áo ngủ tơ tằm. Rất sát người. Đường nét xinh đẹp của cơ thể không sót chút gì. Sắc mặt vẫn rất tự nhiên. Lục lão sư, tôi dọn qua đây là để xóa bỏ tin đồn chúng ta kết hôn giả. Nếu mỗi ngày chúng ta đều giúp ở nhà thì xóa kiểu gì? Cô nói xong liền nhích mông ngồi bên cạnh Lục Như Vân. Nét mặt nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Như Vân. Tôi biết cô không thích ra ngoài nhưng để chúng ta có thể nhanh chóng xóa bỏ tin đồn. Có thể để tôi nhanh chóng dọn ra thì xin Lục lão sư chịu thiệt một chút. Được không? Lục Như Vân ngửi thấy mùi hương của người bên cạnh, thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi. Cô nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt của Tần Chăn Chăn. Ánh mắt thanh tĩnh, không hỗn loạn cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Cô muốn từ chối nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng. Tần Chăn Chăn nhìn Lục Như Vân đang nhìn chằm chằm mình. Mỉm cười, khẽ chớp mắt, Lục lão sư, được không? Đôi mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, đôi con người trong trẻo phản chiếu chính cô. Cô lại khó mà nghiêm mặt, ấp úng nói, được, vậy lát nữa gặp. Tần Chăn Chăn nghiêm chỉnh đứng lên, vuốt vuốt áo ngủ, dáng vẻ thong thả đi vào phòng. Bởi vì nhà của Lục Như Vân không có phòng khách, chỉ có một chiếc giường bên trong phòng sách, cô cũng đành ở tạm trong phòng sách. Lục Như Vân ngồi trên sofa, lắng nghe tiếng cửa phòng sách đóng lại. Lúc này cô mới từ trong mơ màng hoàn hồn. Sau đó quay đầu nhìn về phía phòng sách. Cô vừa đồng ý điều gì với Tần Chăn Chăn? Hết chương 54. P.S. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.